không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Thôi Viêm cùng Khuất Trạch đi ở một khối. Thôi Viêm đè thấp thanh âm hỏi Khuất Trạch, đội ngũ hình vuông cùng ứng đội là nói như thế nào? Liền nói sẽ đến tham gia, ngươi như thế nào mời? Ta liền nói cái cục, đội ngũ hình vuông rất cảm thấy hứng thú. Hắn còn nói không cần khẩn trương, bọn họ chính là tới tùy tiện nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện. Thôi Viêm nghe vậy bước chân dừng dừng, nhìn về phía Khuất Trạch, đôi lông mày cao cao dương lên. Đội ngũ hình vuông nói như vậy, ngươi không cảm thấy lời này càng làm cho nhân tâm hoảng. Ngoà kép, thật không dám giấu giếm. Gần nhất này vài món án tử, cùng với nói là chúng ta trọng án tổ đáp thượng đội ngũ hình vuông ứng đội hai người. Không bằng nói là chúng ta bị bọn họ đụng phải, Thôi Viêm khổ đại cừu thâm mà thở dài. Có ý tứ gì? Khuất Trạch liếc xéo hắn. Cảm thấy cảnh sát tôi rất có được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. Bọn họ một đội không biết có bao nhiêu hâm mộ Thôi Viêm này đội gần nhất thành tích. Kia đều cùng Tích Hiệu có trực tiếp quan hệ. Này vài món án tử người bị hại, đều là phát sinh ở đội ngũ hình vuông ứng đội mí mắt phía dưới, Thôi Viêm nói. Này hai người liền cùng hành tẩu thi thể radar không có gì hai dạng khác biệt. Đi chỗ nào xuất hiện thi thể, Khuất Trạch. Ngoà kép, nói nữa. Bọn họ là xử lý cái gì án tử, người cùng ta hiện tại trong lòng đều có điểm minh bạch chưa? Chúng ta lúc này đi chơi lại là địa phương nào? Lịch sử hình cụ viện bảo tàng, vốn dĩ liền nháo quỷ chuyện xưa địa phương, bọn họ cư nhiên cảm thấy hứng thú. Này thuyết minh cái gì? Thôi Viêm nhìn Khuất Trạch, ấn xương ngón tay khớp xương, rắc rắc mà vang, ngoặc kép, Khuất đội không nghĩ đoán. Dù sao ta là cảm thấy, lịch sử hình cụ viện bảo tàng quỷ chuyện xưa, nói không chừng là chân nhân chuyện thật. Thôi Viêm ôm ngực. Khuất Trạch hung hăng ninh khởi mày. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hủy bỏ, lâm thời đổi địa phương. Như thế nào cùng đội viên giải thích? Thôi Viêm nhấp môi, này xác thật không tốt lắm giải thích. Hai người động tác nhất trí mà thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là Thôi Viêm trước mở miệng. Nếu đội ngũ hình vuông cùng ứng đội phía trước cũng nói. Hy vọng chúng ta đừng lộ ra này đó tình huống. Chúng ta đây cũng không thể trực tiếp cùng đội viên nói viện bảo tàng chỗ đó nháo thật quỷ chúng ta. Đừng đi, lại nói có cách đội cùng ứng đội ở. Vấn đề không lớn, chúng ta này hơn 10 hào dương khí chân vạc đại nam nhân qua đi. Âm không thắng dương. Giờ đồ vật đều đến sang bên trạm mơ siêu chúng ta hai người liền chính mình nhiều làm điểm chuẩn bị. Công tác, để ngừa vạn nhất, thật muốn gặp được tình huống, cũng không đến mức giống lần trước như vậy. Chân tay luống cuống, mặc người sâu xé, Thôi Viêm nói. Khuất Trạch gật đầu tán đồng, vì thế tới rồi xuất phát ngày đó. Tan tầm sau, Khuất Trạch cùng Thôi Viêm từng người cả đội, hai cái đội trưởng cấp chính mình các đội viên. Một người đã phát một cái màu vàng tam giác bao thượng còn họa hồng phù, đây là cái gì, có đội viên hỏi, Thôi Viêm liếc người nọ liếc mắt một cái, chưa thấy qua, khư tà bảo bình an, đội viên, ngoặc kép, hai đội viên hội hợp, lẫn nhau liếc nhau, đều thấy đối phương trên người nhiều ra một cái quen mắt màu vàng tam giác bao. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Thỉnh hai vị đội trưởng quay đầu lại xem một cái, nhìn xem ta tổng tự kiến trúc phía trên cái kia cực đại cảnh huy. Khoa học, công chính, hạo nhiên chính khí chạy đi đâu? Như thế nào còn làm phong kiến mê tín này một bộ đâu? Khuất Trạch thanh thanh giọng nói, lần này hoạt động mục đích tin tưởng mọi người đều phi thường minh xác ngoạn nhạc đệ nhất. Chân tướng đệ nhì, cạnh tranh đệ tam, hài hòa hữu ái. Không được nội chiến đánh nhau. Hai cái đội viên chăm miệng một lời. Mọi người đều biết, Khuất Trạch một phân đội cùng Thôi Viêm sáu phân đội là tổ cạnh tranh tàn nhẫn nhất hai cái tiểu đội. Lúc này hai cái đội thấu một khối đi ra ngoài chơi. Thật là ra ngoài toàn sở cảnh sát ngoài ý muốn. mà đương phương pháp y cùng ứng đội hai người đứng ở này hai đội người trung gian khi. Cái này liền không chỉ là ngoài ý muốn, quả thực như là nổ tung nồi. Ứng đội cùng đội ngũ hình vuông cũng tới. Ai mời, nghe nói ứng đội cùng đội ngũ hình vuông tan tầm sau liền quán ba cục đều không đi. Tự nhiên sẽ đến tham gia cái này. Khuất Trạch ho khan hai tiếng, ở ầm ầm vang lên trong đám người cất cao giọng. Ứng đội cùng đội ngũ hình vuông là ta mời tới. Lần này có thể phá án án kiện. Ứng đội cùng đội ngũ hình vuông công không thể không khuất đội mời đến. Khuất đội uy vũ, có thể đem ứng đội ngũ hình vuông mời đến. Mặt dài, tức khắc một phân đội viên một đám thần khí hiện ra như thật. Khuất Trạch cùng Thôi Viêm tự xuất tiền túi bao tới xe buýt khai lại đây. Đem đoàn người tái đến Bắc Giao. Bắc Giao khoảng cách thành phố, đại khái hơn một giờ xe trình, trên đường hơi có chút kẹt xe. Tới đêm nay vào ở biệt thự khi, đã là buổi tối 6 giờ rưỡi. 4 tháng 5 phân thiên, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày hận không thể xuyên ngắn tay, buổi tối phải xuyên áo đơn thêm áo khoác, đặc biệt là gió lạnh một thổi, như là đem lạnh lẽo đều thổi vào xương cốt phùng, Trương Thiên Hoa sờ sờ lộ ở gió lạnh sạch sẽ cánh tay. Cảm giác được một tia lạnh lẽo, biệt thự mà ấm như thế nào còn cấp đóng, lãnh đã chết. Một cái tiểu đội viên ồn ào, nhảy nhót lung tung mà tìm mà ấm chốt mở, nhà này dùng chính là trung ương điều hòa, ta mới vừa cấp khai, lập tức liền ấm áp, một người khác nói, cũng đi theo tại chỗ khiêu hai hạ, buồn bực mà lẩm bẩm, trong phòng so bên ngoài còn lạnh, thật là kỳ, đi trước nhìn xem phòng, phân phối một chút, đem hành lý bỏ vào đi sau. Là có thể trực tiếp xuất phát đi viện bảo tàng, Khuất Trạch nhìn mắt tán là một đoàn. Vô tổ chức vô kỷ luật đội viên, không thể không mệnh lệnh phân công lên, có Khuất Trạch một câu, liên can người lập tức hành động lên, một tổ ong xông lên lầu 2 lầu 3 phòng cho khách. Chỉ ngủ một đêm, thì thật cũng không có gì hành lý, cũng chính là tắm rửa quần áo cùng áo ngủ, một cái ba lô đỉnh đủ, ta muốn này gian. Lăn ngươi nhà này nơi nào là phòng đơn, tào phạm ngươi đem ngươi vừa thúi cho ta ném xuống giường. Ta muốn tìm Khuất đội xin điều hành, ta không cần cùng ngươi một giường, ngươi đoạt ta chăn còn tổng lấy chân rào ta, cảnh giáo liền ngủ một khối làm ra vẻ cái gì. Lan, dù sao ta bất hòa ngươi ngủ một giường, trên lầu vô cùng náo nhiệt, thường thường bay ra một câu tin tức lượng pha kinh người nói. Phương pháp y hành lý chàng ở ứng đội ba lô từ ứng đội một tay xách theo, lúc này không đi lên xem náo nhiệt, hắn hai tay nhàn nhàn mà cắm ở quần trong túi, cưỡi ngựa xem hoa mà tham quan một vòng này đống biệt thự. Trong ngoài đều nhìn biến, nơi này là khu biệt thự, liền nhau bất quá 5 mét chính là hàng xóm mơ siêu đại khái là người nhiều quá xảo. Phương Thập Nhất thấy bên trái kia phòng có nữ nhân mở ra cửa sổ. Thăm dò ra tới xem, hắn thấy hơi ngửa đầu, khóe miệng mới vừa dắt thượng một chút ý cười muốn đánh cái tiếp đón. Liền thấy đối phương không kịp mà, loảng xoảng đóng lại cửa sổ. Trong phòng đèn bỗng dưng diệt đi xuống, còn kéo lên bức màn. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, đầu một hồi nhìn thấy nữ nhân thấy hắn. Là như vậy một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Phương Thập Nhất quay đầu nhìn về phía một khác chỗ, bên phải biệt thự cửa, vẫn ngồi như vậy một cái lão nhân, từ bọn họ một hoa người tiến biệt thự khởi liền ngồi ở đằng kia. Vẫn luôn hướng tới bọn họ phương hướng xem, đến bây giờ cũng không dịch quá hoa. Phương Thập Nhất đi đến lão nhân trước mặt, lão nhân ra, buổi tối hảo, hắn lời nói bỗng dưng dừng. Thẳng đến đi đến trước mặt, hắn mới chú ý tới trước mắt lão nhân là cái tượng sáp. Quả thực rất sống động, sinh động như thật, phương pháp y, người như thế nào ở chỗ này à? Không đi chọn phòng sao? Một cái tiểu cảnh sát đi tới, Phương Thập Nhất đối hắn có chút ấn tượng, vừa rồi một đường xe buýt thượng, liền số hắn lời nói nhiều nhất hoạt bát, kêu tào phạm mơ siêu tào phạm là cái cận thị mắt. Trên mũi giá một bộ có nắp chai bia như vậy hậu độ cao số mắt kính. hắn xem Phương Thập Nhất đứng ở một cái lão nhân trước mặt. Liền dương gương mặt tươi cười thấu đi lên, lão nhân ra ngươi hảo a, có phải hay không cảm thấy bọn họ xảo a? Đợi chút trở về ta liền cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ nhẹ chút, ai nha má ơi, hắn tự quen thuộc mà nắm lấy lão nhân tay, đụng tới đối phương bóng loáng lạnh lẽo sáp chất xúc cảm mới bừng tỉnh ý thức được không thích hợp. Hoảng sợ, này đây là, tượng sáp, Phương Thập Nhất nói, đè nặng tào phạm xoay người, hướng chính bọn họ biệt thự đi đến, có thể là tác phẩm nghệ thuật đi, không cần loạn chạm vào. Chúng ta đi thôi, Tào Phạm vội vàng gật đầu, nhà này phẩm vị thật là kỳ quái. Phương Thập Nhất cười cười, nghiêng đầu nhìn mắt, chú ý tới lầu hai cửa sổ chỗ đó mảnh nhấc lên một cái rác. Lại thực mau thả đi xuống, hắn thu hồi tầm mắt, bên trái bên phải hàng xóm đều như vậy kỳ quái. Khó trách ở tại nơi này chủ nhân tình nguyện không đặt biệt thự. Dọn đến địa phương khác đi, Tào Phạm một hồi đến biệt thự. Liền đem vừa rồi nhìn thấy nghe thấy ồn ào khai, ta bên phải kia hộ hàng xóm, hảo hảo ở cổng lớn chỗ đó bày cái tượng xác, ta còn cho là người sống, đi qua đi cùng người nắm cái tay mới phát giác không thích hợp. Dọa chết người, Tào Phạm đồng sự chê cười hắn, Tào Phạm ngươi đôi mắt này, người sống cùng tượng xác đều phân không rõ, ta xem ngươi là có thể đi lãnh một cái tư cấp tàn tật chứng thực ta phi. Người đó là chưa thấy được, kia tượng sáp cùng người sống giống nhau như đúc, trong mắt đều có quang, nơi nào giống cái tượng sáp, Tào Phạm dậm chân kêu lên, Thôi Viêm nghe xong mày một thiếu, chuyển hướng Phương Thập Nhất, đặc biệt nghệ thuật thiên hảo mà thôi, Phương Thập Nhất nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đúng rồi, ta cùng ứng đội ngủ chỗ nào? Chúng ta đem duy nhất một cái có hai chương giường phòng chuyên môn lưu ra tới cho các ngươi. Một cái tiểu cảnh sát tranh công giường như nói, nhìn bọn họ sáu phần đội người nhiều săn sóc, Phương Thập Nhất dừng một chút, có chút bật cười, cảm ơn, hắn nói. Hắn nói xong, đi liếc ứng từ sắc mặt, liền xem nam nhân như cũ là đạm mạc một khuôn mặt. Dựa vào ban công chỗ đó cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài có cái gì đẹp? Phương Thập Nhất đi qua đi, dựa lưng vào ban công, nghiêng đầu hỏi, đêm nay là trăng tròn, ứng tử nói, nhìn mắt trong phòng chính nóng lòng muốn thử hai cái phân đội. Phía trước cái kia gác đêm người thấy pha lê trung ảnh ngược cũng là ở trăng tròn đêm siêu. Phương Thập Nhất nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng thật ra không có xem đến như vậy tế, nếu cái kia truyền thuyết là thật sự. Kia nói không chừng lần này bọn họ vận khí tốt, thật có thể đụng phải, Phương Thập Nhất cười cười. Hắn hướng trong đại sảnh xem, vừa vặn đối tượng Thôi Viêm tầm mắt, hắn chiều Thôi Viêm vẫy vẫy tay, thực rõ ràng nhìn ra Thôi Viêm thân mình cứng đờ. Thôi Viêm không có quá khứ, ngược lại lộc cộc chạy thượng lầu 2, chẳng được bao lâu, Thôi Viêm cùng đãi ở lầu 2 lý hành lý khuất trạch xuống dưới. Hai người trên người nhiều một kiện áo khoác căng phòng, hai cái đội trưởng chạy đến tiểu ban công, như là đặc công gặp mặt dường như khẩn trương. Ta phải nói cho các người một sự kiện nhi, Phương Thập Nhất mở miệng. Chúng ta có phải hay không dẫm lôi? Viện bảo tàng chuyện đó nhi là thật sự. Thôi Viêm hỏi, Phương Thập Nhất nhướng mày. Cảnh sát thôi học tập năng lực không tồi, còn học được đoạt đáp. Hắn gật gật đầu. Chúng ta đích xác cố ý tới điều tra một chút, Thôi Viêm cùng Khuất Trạch liếc nhau. Hai người kéo ra áo khoác, liền thấy bọn họ bên hông dây lưng thượng, từng người một tả một hữu đựng hai cái hầu bao. Mở ra vừa thấy, một đống gạo nếp, một đống giấy vàng, lại xem áo khoác nội túi. Còn cắm một phen tiểu súng bắn nước, bên trong rót đầy cầu huyết. Hết chương.